một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 2094, mời đến nhà họ Mộ làm khách, góc truyện audio.com, mệt mỏi thì có một chút nhưng Hữu Hữu không hề cảm thấy uất ức. Hữu Hữu cười dịu dàng, đôi mắt như ánh trăng ấm áp động lòng người. Được làm việc, được nấu ăn cho mọi người, con cảm thấy rất hạnh phúc. Thời điểm khi mới dọn vào nhà, Mộ Nhã Chiết cho thuê mấy người giúp việc mỗi ngày từ việc nấu ăn cho tới quét dọn, rửa bát. Tất cả đều do bọn họ làm. Khi đó, Hữu Hữu cũng vui vẻ nhàn nhã, những việc cậu không thích liền sai người giúp việc làm, cuộc sống cứ như vậy trôi qua. Nhưng từ từ, Hữu Hữu lại phát hiện, nhà tuy sạch sẽ cậu cũng nhàn hạ không phải động tay vào việc gì, thế nhưng cậu lại vẫn luôn cảm thấy thiếu một cái gì đó. Giống như ở khách sạn vậy, sạch sẽ ngăn nắp nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo. Vì vậy, càng về sau, phòng của cha mẹ, phòng ngủ của cậu, phòng khách, nhà vệ sinh. Tất cả đều do cậu sửa sang lại, như vậy mới khiến cho cậu cảm thấy ấm áp và ấm cúng. Hữu Hữu lại không hề cảm thấy mệt, nhất là khi giặt quần áo cho cha mẹ, cậu lại sinh ra cảm giác hạnh phúc khó tả. Xử lý việc trong nhà, luôn khiến cậu thỏa mãn. Nếu đổi thành người khác nhất định sẽ cho rằng cậu có vấn đề, nhưng một đứa bé từ nhỏ đã thiếu thốn cảm giác an toàn, chỉ có như vậy mới lấp đầy được cảm giác bất an kia. Hữu Hữu cười híp mắt nói, mẹ, chỉ cần được ở bên mẹ con đã cảm thấy rất an tâm rồi. Vân Thi Thi trong ngực ấm áp, nhếch khóe môi cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cô lấy điện thoại ra, trên màn hình là một dãy số xa lạ. Cô còn tưởng là mấy cuộc gọi quảng cáo linh tinh, trực tiếp cúp máy. Nhưng được mấy giây tiếng chuông lại vang lên lần nữa. Cô nhận máy, alo, ai vậy, cô là Vân Thi Thi đúng không? Đầu kia truyền tới giọng nói trầm ổn của đàn ông. Qua giọng nói kia có thể đoán rằng đối phương khoảng chừng 56 tuổi, là một người đàn ông thành thục. Cô âm thầm sợ hãi, nghe giọng nói, cảm giác rất xa lạ, chỉ ít cô không hề quen biết người đàn ông này. Nhưng mà người kia lại trực tiếp gọi tên cô, vì vậy cô có chút ngoài ý muốn. Sao ông biết tên tôi? Biết tên thôi mà cô thấy bất ngờ sao? Ha ha, tên của cô ở nơi này của tôi, như là sấm bên tai vậy. Câu nói này của người kia không rõ là có ý gì, nhưng giống như là địch chứ không phải là bạn, trong giọng nói lộ ra sự đùa cợt cùng châm chọc, nói chung khiến cho người ta thấy khó chịu. Hữu Hữu cũng nghe được âm thanh kia, mặc dù không nghe rõ nội dung, nhưng cũng mơ hồ có cảm giác đối phương không hề có ý tốt. Cậu dừng động tác trên tay lại, nhìn về phía cô. Vân Thi Thi giọng nói cũng lạnh thêm vài phần, đối phương đã không cần khách khí, cô tự nhiên cũng không cần giữ thái độ nữa, lên tiếng. Rốt cuộc ông là ai? Tôi là chú hai của Nhã Chiết, gọi cuộc điện thoại này cho cô, là muốn mời cô tới nhà họ Mộ làm khách, tôi có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Mời cô đến nhà họ Mộ chơi, cảm giác đây không phải chuyện tốt, Vân Thi Thi đương nhiên không dễ dàng tin tưởng, lạnh lùng nói. Vô duyên vô cớ, mời tôi tới nhà họ Mộ làm khách, ông cho rằng tôi dễ dàng như vậy sao? Ha ha, cô bé, giọng nói như vậy hình như không tốt lắm đâu, tôi là trưởng bối, một điểm lễ nghĩa cấp bậc cũng không có, thật là không có giáo dục. Cũng không biết Nhã Chiết bị mù thế nào, lại đi nhìn chúng một người như cô. Cách chương.